Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Hương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 674 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhân lúc Diệp Viêm bận đối phó với đám người lệnh Hổ Vũ, Thẩm Thiên Võ Thần gầm lên, đi, mau lấy đầu của ta, đi mau. Sau đó lập tức lấy ra một đạo kiếm khí chặt đứt đầu của mình. Đầu tuột khỏi cổ lăn đến trước mặt Thẩm Minh Nguyệt. Thẩm Minh Nguyệt trố mắt nhìn hoàn toàn suy sụp. Phụ thân, phụ thân. Thẩm Minh Nguyệt ôm đầu của Thẩm Thiên Võ Thần tan nát cõi lòng kêu khóc. Võ Thần ngã xuống, thiên địa cô quạnh, cảm giác bi thương bao trùm bốn phía. Lệnh Hổ Vũ, nữ tử áo đỏ, ngay cả Diệp Viêm cũng đồng loạt nhìn về phía này. Chỉ thấy thân thể của Thẩm Thiên Võ Thần tách ra, tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc. Bảy đại võ thần thống trị Long Mạch mấy trăm năm, cuối cùng cũng xuất hiện biến cố. Thẩm Thiên Võ Thần ngã xuống, đánh dấu sự thống trị của bảy võ thần đã vỡ. Lòng người run lên, đầu óc trống rỗng. Ai cũng không nghĩ tới, Thẩm Thiên Võ Thần cường đại, quát tháo phong vân, được thiên hạ coi như thần thánh, lại có kết cục như vậy. Hai mắt của Diệp Viêm ngưng lại, không dám quá kinh ngạc, lập tức khôi phục tinh thần, cầm kiếm xông tới nơi này. Đưa đầu của ông ta cho ta. Diệp Viêm gầm lên một tiếng, trực tiếp chém về phía Thẩm Minh Nguyệt. Hai mắt của Thẩm Minh Nguyệt đỏ ngầu, hận thù ngút trời, trừng mắt nhìn Diệp Viêm. Nhưng cô cũng không có làm gì được, ngoài việc ôm chặt đầu của Thẩm Thiên Võ Thần xoay người bỏ chạy. Diệp Viêm hừ lạnh một tiếng, cốt kiếm không chút lưu tình đánh vào lưng của Thẩm Minh Nguyệt. Mặc dù Thẩm Minh Nguyệt chạy rất nhanh, nhưng cuối cùng thì vẫn bị kiếm khí làm cho bị thương. Đầu tóc bù xù lăn lộn trên mặt đất. Diệp Viêm giơ kiếm ép sát. Thẩm Minh Nguyệt không cần bi thương, không cần phải khổ sở. Phụ thân người vẫn chưa chết. Ta sẽ đem ký ức của ông ta cấy ghép vào trong cơ thể của ta. Ta sẽ để thân thể của ông ta tiếp tục ở trong cơ thể ta, dung hợp cùng ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy coi ta như phụ thân của ngươi. Diệp Viêm nhàn nhạt nói, trong mắt không có chút vui mừng, cũng không có chút bi thương, chỉ có khát vọng. Hai mắt của Thẩm Minh Nguyệt rơi đầy nước mắt, dữ tợn, mặt đau khổ. Thấy không thể chạy thoát, cô ta lại rút vũ khí ra, định liều chết với Diệp Viêm. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng động. Diệp Viêm biến sắc, đột nhiên quay đầu lại. Sau đó liền nhìn thấy nữ tử áo đỏ, lệnh Hồ Vũ và những người khác đang khiêng thi thể của Thẩm Thiên Võ Thần chuẩn bị chạy trốn. Diệp Viêm do dự một chút, hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm xông về phía nữ tử áo đỏ. Gã thấy Thẩm Minh Nguyệt bị thương, không thể chạy trốn quá xa. Lúc này Thẩm Minh Nguyệt đã đường cùng, nếu dùng vũ lực bắt lấy cô ta, Thẩm Minh Nguyệt cũng chỉ có thể liều mạng giãy giụa mà thôi. Mặc dù Diệp Viêm không tốn nhiều sức lực để cướp lấy thủ cấp, nhưng cũng đủ thời gian để đám người lệnh Hồ Vũ chạy thoát. Cho nên, Diệp Viêm định đi cướp xác trước, sau đó quay lại cướp thủ cấp sau. Thẩm Minh Nguyệt thấy vậy không dám do dự, xoay người khó khăn chạy trốn. Nhưng với cơ thể đầy thương tích, cô ta có thể trốn thoát được bao xa đây? Ôm đầu của Thẩm Thiên Võ Thần, cô ta khó nhọc bước đi trên con đường núi hiểm trở. Nhưng đi chưa bao lâu, cô ta đã từ bỏ. Còn tiếp tục như vậy, Diệp Viêm đuổi kịp thì chỉ là vấn đề thời gian. Phụ thân, nữ nhi bất tài, không bảo vệ được người, ngay cả thủ cấp của người cũng không thể bảo vệ được. Thật xin lỗi, phụ thân. Thẩm Minh Nguyệt đau khổ khóc lóc. Rất nhanh, ánh mắt của cô ta rơi vào một cái sơn động. Suy đi nghĩ lại, cô ta quả nhiên ôm thủ cấp đi vào đó. Hang động không sâu, nhưng Thẩm Minh Nguyệt rất hài lòng. Phụ thân, nơi này chính là mộ huyệt của chúng ta. Thẩm Minh Nguyệt lẩm bẩm, sau đó khoanh chân ngồi xuống, ôm đầu của Thẩm Thiên Võ Thần, sau đó lấy ra một cây ngân châm, bắn về phía vách đá gần đó. Ngân châm đâm vào vách đá, lập tức bắn ra tia lửa. Thẩm Minh Nguyệt lập tức kích hoạt sức mạnh phi thăng, dùng tia lửa đốt cháy bản thân từng chút một. Cô ta định tự thiêu. Cho dù cô ta có chết, thì thủ cấp của phụ thân cô ta cũng không thể bị Diệp Viêm cấy ghép vào cơ thể gã được. Thấy hỏa diễm từng chút một hướng về phía mình, Thẩm Minh Nguyệt nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, hỏa diễm đột nhiên biến mất. Thẩm Minh Nguyệt run lên bần bật, mở hai mắt ra. Chỉ nhìn thấy một bóng người không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa động. Thẩm Minh Nguyệt tiểu thư, sao lại nghĩ quẩn như vậy? Phan Lâm, Là ngươi sao? Thẩm Minh Nguyệt run lên, mở to hai mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm người nọ. Người tới là Phan Lâm. Lúc này, hắn đã máu me khắp người, tay cầm một thanh kiếm dài màu đen. Đó chính là tà kiếm. Nhưng tà kiếm lúc này khác với quá khứ. Thần kiếm của nó không chỉ cực kỳ đen, toát ra tà khí, mà còn tỏa ra huyết quang kỳ dị. Tà bị hơn so với trước kia. Thẩm Minh Nguyệt sừng sốt một hồi, nhưng rất nhanh, liền thở phào nhẹ nhõm. Cô ta ngay cả chết cũng không sợ. Vậy thì còn sợ cái gì đây? Huống chi, người trước mắt không phải là Diệp Viêm, sẽ không cấy ghép tứ chi nội tạng của người khác. Lúc này, Phan Lâm mới chú ý tới thủ cấp đang ôm trong tay của Thẩm Minh Nguyệt, khẽ nhíu mày đi thẳng tới. Dừng lại! Thẩm Minh Nguyệt quát, nhưng Phan Lâm mặc kệ. Thẩm Minh Nguyệt lập tức rút kiếm chém tới. Phan Lâm đưa tay đón lấy, dễ dàng nắm được lưỡi kiếm đang bay tới, sau đó nhẹ nhàng hất ra. Kiếm của Thẩm Minh Nguyệt gãy đôi ngay tại chỗ. Con người của Thẩm Minh Nguyệt điên cuồng run lên, không thể tin được. Nhớ lại, lần đầu tiên gặp Phan Lâm, trong mắt cô ta, người này chỉ là một kẻ có thể tùy ý chém giết. Nhưng hôm nay, thực lực của Phan Lâm lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Thẩm Minh Nguyệt lỡ một đòn, lại muốn tấn công tiếp. Nhưng Phan Lâm đã lấy được thủ cấp ra khỏi tay cô ta rồi. Thẩm Minh Nguyệt muốn ngăn cản, nhưng xét về thực lực cũng như trạng thái đều không bằng Phan Lâm, căn bản là không có cách nào phản kháng. Không, đừng động đến thủ cấp của phụ thân ta. Người đừng động, người muốn giết ta thì giết ta đi, đừng có sỉ nhục phụ thân ta. Thẩm Minh Nguyệt khóc lóc, vươn tay nắm chặt cánh tay của Phan Lâm, trong mắt chỉ còn lại cầu khẩn. Phan Lâm nhìn Thẩm Minh Nguyệt, sau đó nhìn thủ cấp trong tay khàn giọng nói. Người không muốn biết, phụ thân ngươi định nói gì với ngươi sao? Thân thể mảnh mai của Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên run lên, lập tức ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn hắn. Ý của ngươi là gì đây? Phan Lâm không nói, đem đầu của Thẩm Thiên Võ Thần đặt ở bên cạnh trụ đá, sau đó lấy ra Hồng Bông Long Châm, đâm vào đầu của Thẩm Thiên Võ Thần, sau đó lấy ra một cây ngân châm, đâm vào cổ của chính mình. Phi thằng chi lực quỷ dị, hóa thành những tia khí kết nối ngân châm và Hồng Bông Long Châm, giống như ống truyền dịch. Sau đó, Phan Lâm đưa tay ra, không ngừng thúc giục sức mạnh phi thăng thuần túy nhất, bao phủ lấy thủ cấp của Thẩm Thiên Võ Thần, tựa hồ như đang sưởi ấm thứ gì đó. Không bao lâu sau, thủ cấp đang nhắm chặt hai mắt, đột nhiên chậm rãi mở mắt ra. Phụ thân! Thẩm Minh Nguyệt ngây người tại chỗ. Thẩm Thiên Võ Thần khép hờ hai mắt, nhìn Thẩm Minh Nguyệt và Phan Lâm trước mặt, mở miệng muốn nói gì đó. Một hồi lâu mới thốt ra được một giọng nói cực kỳ yếu ớt. Đây... là thuật pháp gì vậy? Đây là kính truyền thuật. Phan Lâm dùng sức mạnh phi thăng bao bọc lấy thủ cấp của Thẩm Thiên Võ Thần nói. Người mới chết không lâu, đầu vẫn không bị tổn hại gì. Ta có thể dùng phi thăng chi lực liên kết đầu của ngươi với thân thể của ta. Vậy cũng có thể giúp ngươi sống lại trong thời gian ngắn. Sống sao? Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên ý thức được gì đó, trực tiếp quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu với Phan Lâm. Lâm tiên sinh, Lâm đại nhân, xin ngài hãy cứu phụ thân ta. Chỉ cần cứu được phụ thân ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Nói rồi dập mạnh đầu xuống đất. Từng tiếng động vang lên, nhưng Phan Lâm lại không ngừng lắc đầu. Thẩm Minh Nguyệt tiểu thư, xin lỗi, ta không thể làm gì được. Trán của Thẩm Minh Nguyệt bị dập đến chảy máu, máu nhuộm đỏ khuôn mặt trắng nõn, nhìn có chút dữ tợn. Cô ta ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Tại sao chứ? Bây giờ không phải ngươi đã giúp phụ thân ta sống lại rồi sao? Chúng ta chỉ cần đoạt lại thân thể là có thể giúp phụ thân hồi sinh, phải không? Thân thể đâu? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Thẩm Minh Nguyệt há miệng nhưng không trả lời được. Nếu ở chỗ Diệp Viêm, muốn lấy lại là chuyện mơ giữa ban ngày. Phan Lâm lắc đầu. Vậy có thể dùng thân thể khác không? Thẩm Minh Nguyệt vội vàng nói. Cũng không thể. Phan Lâm lại lắc đầu. Đây chính là đầu của võ thần, thân thể bình thường chịu không nổi sẽ sinh ra phản ứng đào thải. Cái gì? Thẩm Minh Nguyệt sững sờ. Thẩm Minh Nguyệt tiểu thư, kỳ thật phụ thân của ngươi không thể cứu được. Ta làm như vậy cũng chỉ là muốn hỏi phụ thân ngươi mấy câu mà thôi. Phan Lâm nhạt nhạt nói. Không. Thẩm Minh Nguyệt đau đớn quỳ trên mặt đất, đau lòng mà gục xuống. Nhà đầu ngốc, đừng khóc. Con người là phàm nhân, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt với ngày hôm nay. Giọng nói yếu ớt của Thẩm Thiên Võ Thần chậm rãi vang lên. Phụ thân, con không muốn người chết, con không muốn. Thẩm Minh Nguyệt chạy tới ôm đầu của Thẩm Thiên Võ Thần khóc giống lên. Người của Long Mạch theo đuổi trường sinh không biết bao nhiêu năm, nhưng không ai có thể chân chính trường sinh bất lão. Cái gọi là thất đại võ thần, kỳ thực cũng chỉ là người phàm thôi. Nha đầu, nhìn thoáng một chút, con đường của con còn rất dài, đừng nghĩ đến việc trả thù. Thẩm Thiên võ thần lại nói. Khó khăn lắm, ông ta mới mở miệng nói, cũng biết tình huống hiện tại không dễ dàng. Phan Lâm thừa dịp mình mới chết, đại não còn chưa chết hẳn nên mới kích hoạt lại thủ cấp. Nhưng ông ta vẫn không có thân thể, trạng thái hiện giờ căn bản không thể kéo dài được. Thẩm Minh Nguyệt khóc như muốn tắt thở. Thẩm Thiên võ thần cũng không dám chậm trễ, ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm. Lâm đại nhân, người muốn hỏi cái gì? Liên quan đến thủ đoạn cấy ghép của Diệp Viêm, Phan Lâm nói, chẳng lẽ Lâm đại nhân cũng muốn sử dụng chiêu pháp này sao? Thẩm Thiên võ thần khàn giọng nói, nhưng chẳng phải Lâm đại nhân đã biết chiêu pháp này rồi sao? Nếu không sao có thể phá thân thể của ta? Những gì ta biết vẫn chưa toàn diện, mà những gì ta biết chỉ là về sơ hở trên cơ thể ngươi. Còn sơ hở của Diệp Viêm ta không biết rõ, nhưng ta nghĩ kể từ khi Diệp Viêm dạy chiêu pháp này thì ngươi chắc chắn đã được dạy nhiều hơn những gì ta biết. Đó là lý do tại sao ta hỏi ngươi. Phan Lâm nhạt nhạt nói. Hắn đoán được Thẩm Thiên võ thần sẽ bị Diệp Viêm giết chết, cho nên vội vàng ngăn cản Diệp Viêm hấp thụ thân thể của Thẩm Thiên võ thần. Nếu thân thể võ thần bị gã hấp thu, như vậy thực lực của Diệp Viêm sẽ tăng thêm một cấp độ khác. Muốn đối phó cũng không dễ dàng như hiện nay. Vì vậy, Phan Lâm dự định cho dù không giết được Diệp Viêm, cũng phải phá hủy thân thể của Thẩm Thiên võ thần để tránh bị Diệp Viêm hấp thụ. Nhưng hắn không ngờ rằng hắn lại đến muộn một bước. Cũng may, đầu của Thẩm Thiên võ thần được Thẩm Minh Nguyệt bảo quản tốt, đến nay vẫn hoàn chỉnh như vậy. Nghe Phan Lâm nói, Thẩm Thiên võ thần trầm mặc một lát mới nhẹ giọng đáp. Ta nhìn lầm người này. Cái này cũng không phải là lỗi của ngươi, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ta, Thẩm Thiên cả đời hành sự cẩn thận từng bước, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bước sai một bước, liền thua cả ván cờ. Diệp Viêm này ta nhìn không thấu. Thẩm Thiên võ thần khàn giọng nói. Thẩm Thiên võ thần cũng không giấu giếm, kể hết cho Phan Lâm truyền thuật mà Diệp Viêm đã dạy cho ông ta. Phan Lâm nghe xong thì im bặt, mặc dù ngoài mặt hắn trông cực kỳ bình tĩnh nhưng tim lại đang đập điên cuồng. Không ngờ cái gọi là truyền thuật thực tế lại có thể tinh xảo và đáng sợ như vậy. Mặc dù phương pháp này cực kỳ tàn nhẫn và xâm phạm nhân tính, nhưng phải nói rằng người phát minh ra phương pháp này đúng là thiên tài. Phan Lâm nhịn không được mà cảm khái một tiếng. Đúng vậy, lần đầu tiên nghe đến phương pháp này, ta đã cảm thấy không thể tin được. Nhưng điều khiến ta càng không thể tin được là Diệp Viêm đã đạt đến độ cao nhất thuần thanh nhất của thuật pháp này rồi. Phương pháp cấy ghép của hắn vô cùng tinh vi, rất khó tưởng tượng tài năng của tên đó. Ta không bằng. Thẩm Thiên võ thần thấp giọng nói, nhưng thanh âm càng lúc càng nhỏ. Phan Lâm không nói gì. Có điều, y thuật của ngươi cũng thật là kinh người. Thẩm Thiên võ thần đột nhiên truyền chủ đề nói. Kinh người sao? Ta chưa từng nghe qua phương pháp của ngươi. Ta chỉ còn lại một cái đầu, nhưng ngươi vẫn có thể cứu sống ta. Tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng khắp toàn bộ Long Mạch, ngươi có thể làm được thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thẩm Thiên võ thần khàn giọng nói. Không chỉ như vậy, thân thể của ngươi cũng rất khủng khiếp. Khủng khiếp sao? Thẩm Minh Nguyệt bên cạnh đang khóc nức nở, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Phụ thân, chẳng lẽ nam nhân này cũng biến thân sao? Đúng, Thẩm Thiên võ thần nhàn nhạt nói. Thẩm Minh Nguyệt hoảng hốt, vội vàng muốn đoạt thủ cấp. Minh Nguyệt, dừng tay. Thẩm Thiên võ thần quát khẽ. Phụ thân, nếu hắn có thể cải biến thân thể, chẳng phải hắn cũng hấp thu đầu của người sao? Thẩm Minh Nguyệt vừa sợ vừa giận nói. Thẩm Minh Nguyệt, con không hiểu. Thân thể của tiểu tử này không giống Diệp Viêm. Cái gọi là cải tạo của hắn chẳng qua là dùng kim ngân đan dược cải tạo thân thể mà thôi. Thẩm Thiên võ thần trầm giọng nói. Y dược cải tạo sao? Thẩm Minh Nguyệt ngạc nhiên. Dùng từ không chính xác. Phan Lâm lắc đầu. Thật ra cũng không tính là cải tạo. Chỉ có thể nói là cường hóa cải thiện mà thôi. Cường hóa sao? Cải thiện sao? Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên hiểu ra gì đó run giọng nói. Nói như vậy, thân thể của ngươi... Tiểu tử, ta có thể xem mô dưới da của ngươi không? Thẩm Thiên võ thần mở miệng. Yêu cầu này khá đột ngột. Phan Lâm sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Có thể. Nói xong, hắn giơ cánh tay lên, cắt một nhát trên cánh tay, đặt trước đầu Thẩm Thiên Võ Thần. Thẩm Thiên Võ Thần quan sát một lúc rồi im bặt. Phụ thân, người nhìn thấy cái gì rồi? Thẩm Minh Nguyệt vội hỏi. Thiên tài chân chính. Thẩm Thiên Võ Thần chậm rãi nói. Thiên tài sao? Kỳ thật, Diệp Viêm không phải là thiên tài, chỉ có thể gọi là yêu tài. Thẩm Thiên Võ Thần khàn giọng nói. Sở dĩ thực lực của hắn tăng nhanh như vậy là bởi vì hắn không từ thủ đoạn nào, nhưng người trước mắt lại khác. Thiên phú của hắn quả thực cao đến đáng sợ, sợ là không kém Diệp Viêm bao nhiêu. Thật sao? Ánh mắt của Thẩm Minh Nguyệt có chút đờ đẫn. Ta không phải thiên tài. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Cái gọi là thiên phú của ta, kỳ thật là sau này mới có được. Sau này sao? Thẩm Thiên Võ Thần tựa hồ như có chút không hiểu nói. Thân thể cường hóa và tu vi tăng lên đều có thể cố gắng có được. Thiên phú làm sao có thể cố gắng có được đây? Đại đạo luôn luôn biến hóa, thiên biến vạn hóa, thần thông quảng đại. Thẩm Thiên đại nhân không biết không có nghĩa là không thể. Phan Lâm cười nói, cũng không giải thích. Thẩm Thiên Võ Thần trầm tư một hồi, sau đó nhắm mắt lại. Xem ra, cái thế giới này thật sự là không dung được ta. Được rồi, Thẩm Thiên Võ Thần, đến lúc rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó cất long châm đi. Đừng! Thẩm Minh Nguyệt chạy tới nắm lấy tay Phan Lâm, khóc lóc nói. Lâm đại nhân, có thể để ta nói vài lời cuối cùng với phụ thân không? Phan Lâm khẽ nhìn Thẩm Minh Nguyệt, sau đó gật đầu. Tạ ơn. Thẩm Minh Nguyệt lau huyết lệ, sau đó nói lời tạm biệt cuối cùng với Thẩm Thiên Võ Thần. Nha đầu, vẫn là những lời đó, con phải sống thật tốt. Đừng chỉ nghĩ tới báo thù, thiên phú của con kém xa Diệp Viêm. Đời này cũng không có hy vọng báo thù được đâu. Sau khi vi phụ đi rồi, con không cần phải lo lắng nữa. Con bình an vô sự, vi phụ dưới suối vàng biết được sẽ rất vui. Thẩm Thiên Võ Thần an ủi Thẩm Minh Nguyệt. Thẩm Minh Nguyệt dùng sức gật đầu, lau đi nước mắt. Được rồi, nha đầu, hãy thu lại nỗi buồn đi, để ta nói với tiểu tử này vài câu nữa. Thẩm Thiên Võ Thần lại đột nhiên chuyển ánh mắt về phía Phan Lâm. Thẩm Thiên đại nhân, còn gì muốn nói sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Cái chết hôm nay nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng là lỗi của ta. Ngay từ đầu ta đã không nhận ra bản chất thật của Diệp Viêm, ta đáng bị như vậy. Nhưng mà, ta vẫn luôn coi Diệp Viêm là con cháu của mình. Bây giờ hắn vì thân thể của ta mà làm ra chuyện như vậy, ta làm sao có thể không oán hận được chứ? Nhưng ta không hy vọng báo thù. Lâm tiểu tử, ta biết ngươi và Diệp Viêm có mối thù sinh tử, cho nên ta lập kế giúp ngươi, để ngươi có thể dễ dàng giết Diệp Viêm. Thẩm Thiên Võ Thần trầm giọng nói. Phan Lâm sửng sốt một chút, sau đó trịnh trọng hỏi. Ngươi định giúp ta thế nào đây? Ta muốn truyền lại tất cả những gì ta biết cho ngươi. Thẩm Thiên Võ Thần nghiêm túc nói. Thật sao? Trái tim của Phan Lâm đập thình thịch, lập tức hỏi. Ta còn bao nhiêu thời gian? Thẩm Thiên Võ Thần hỏi Phan Lâm. Ta dốc toàn lực, chỉ có thể chống đỡ thêm một giờ thôi. Một giờ sao? Đủ rồi. Thẩm Thiên Võ Thần lạnh lùng nói. Tiểu tử, kế tiếp, ngươi phải nghe kỹ từng lời ta nói. Nhớ kỹ, không bỏ sót chữ nào, bởi vì ta chỉ nói một lần thôi, hiểu không? Tiền bối, mời nói. Phan Lâm nghiêm túc gật đầu. Được rồi, ta sẽ bắt đầu với tâm pháp cơ bản của mình. Thẩm Thiên Vô Tướng Tâm Pháp. Thẩm Thiên Võ Thần bắt đầu nói. Phan Lâm khoanh chân ngồi xuống chăm chú lắng nghe. Một giờ trôi qua rất nhanh, Phan Lâm nghe như si mê. Sau khi thanh âm Thẩm Thiên Võ Thần nhỏ như mũi kêu, nghe không rõ nữa, Phan Lâm mới tỉnh khỏi cơn mê hoặc này. Hắn vội vàng nhìn về phía Thẩm Thiên Võ Thần, đã thấy đầu của ông ta khô cạn lại, da nhăn nheo, mặt tái mét, hai mắt không thể mở được nữa. Phan Lâm lập tức thúc giục phi thăng chi lực, nhưng lại phát hiện không có tác dụng gì. Phụ thân! Thẩm Minh Nguyệt kêu lên một tiếng thê lương. Tiểu tử, gần đến giờ rồi. Ta... Thời gian của ta đã hết. Đến lúc phải đi. Thẩm Thiên Võ Thần dùng chút sức lực cuối cùng nói lời từ biệt. Phụ thân! Thẩm Minh Nguyệt quỳ gối trước thủ cấp nặng nề dập đầu. Cô ta không thể làm bất cứ điều gì, chỉ biết bất lực nhìn phụ thân ra đi. Nhưng Phan Lâm tựa hồ như nghĩ tới gì đó, lại lấy ra một lượng lớn ngân châm, không ngừng đâm vào thủ cấp. Mỗi một kim xuất ra đều là cuồn cuộn phi thăng chi lực. tốc độ thi châm của hắn cực kỳ nhanh. Chỉ trong chốc lát, đầu của Thẩm Thiên Võ Thần đã bị ngân châm bao phủ. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi còn muốn cứu ta sao? Thẩm Thiên Võ Thần khàn giọng nói. Dường như bị những kim bạc này của Phan Lâm kích thích, âm thanh lớn hơn một chút. Thẩm Minh Nguyệt cũng đột nhiên ngẩng đầu sáng ngời nhìn hắn. Không cứu được. Phan Lâm vừa thi châm vừa bình tĩnh nói. Ta đã nói rồi, không có thi thể, không thể cứu được. Nghe vậy, đôi mắt của Thẩm Minh Nguyệt vừa nãy còn sáng ngời, đột nhiên lại tối sầm lại. Nhưng ta có thể phong ấn đại não của ngươi. Phan Lâm đột nhiên nói. Con ngươi của Thẩm Minh Nguyệt run lên, đôi mắt sắp nhắm lại của Thẩm Thiên Võ Thần đột nhiên mở to một chút. Nhưng ngay sau đó, ông ta vẫn từ từ nhắm mắt lại. Chỉ cần giữ đại não còn sống, sau này vẫn có thể cải tạo thân xác. Tuy rằng việc này cực kỳ khó khăn, hiện tại ta không thể làm được. Nhưng chỉ cần có thể giữ lại đại não, chắc chắn sẽ có ngày ta làm được điều đó. Tại sao lại cứu ta? Thẩm Thiên Võ Thần nhỏ giọng hỏi. Ta và ngươi tuy rằng có thù, nhưng không phải là huyết thù. Mục tiêu ta trợ giúp Thương Lan và Thái Thiên không phải vì ngươi, mà là vì Diệp Viêm. Hiện tại, ngươi dạy ta tuyệt học cả đời, nghiêm túc mà nói. Ngươi cũng là một nửa sư phụ của ta. Lần này ta chỉ báo đáp ngươi mà thôi. Phan Lâm vừa thi châm vừa nói. Thẩm Thiên Võ Thần hờ hững. Một lúc sau, âm thanh cuối cùng đã phát ra. Ta nhìn nhầm hai người. Một người là Diệp Viêm, người kia là ngươi. Nếu như ta chỉ định ngươi làm người kế vị, thì chuyện sẽ không thành ra như thế này. Thanh âm rơi xuống, Thẩm Thiên Võ Thần hoàn toàn yên lặng. Chỉ thấy Phan Lâm lấy ra một chút vi thăng chi lực, cẩn thận cắt mở đầu của Thẩm Thiên Võ Thần, sau đó chậm rãi lấy não ra. Sau đó rất nhiều luồng khí lạnh từ lòng bàn tay tràn ra, đóng băng khối đại não lại. Đây là huyền băng chi lực, sẽ không tổn hại não bộ. Phan Lâm đem não đông lạnh đưa cho Thẩm Minh Nguyệt. Người cất đi, sau này nếu có đủ kỹ thuật, người có thể hồi sinh phụ thân. Thẩm Minh Nguyệt quỳ trên mặt đất, nhìn đại não được giao cho, nước mắt lại thấm ướt khuôn mặt. Lâm đại nhân, lúc trước Minh Nguyệt nhiều lần mạo phạm, vậy mà ngươi lại bỏ qua hiểm khích lúc trước, giữ lại hy vọng hồi sinh phụ thân ta. Kiếp này, Minh Nguyệt nguyện làm trâu làm ngựa cho người. Nói rồi cô ta nặng nề dập đầu với Phan Lâm ba cái. Phan Lâm nhận lấy rồi đỡ cô ta lên. Đi thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói, xoay người rời khỏi sơn động. Huynh đệ, ngươi trở về rồi. Dưới chân Bất Dục Sơn, đám người lang gia thấy Phan Lâm tiến đến thì mừng rỡ khôn xiết, vội vàng chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Minh Nguyệt đi theo sau lưng Phan Lâm, bọn họ đều sửng sốt. Thẩm Minh Nguyệt sao? Giết! Mấy người ngay lập tức rút kiếm ra. Đừng động thủ, Phan Lâm khẽ quát. Lang gia dừng tay, tò mò nhìn Phan Lâm hỏi. Huynh đệ, người bắt được cô ta sao? Thẩm Thiên Võ Thần đã dạy ta tuyệt học cả đời. Thù án giữa ta và hắn đã giải quyết xong. Thẩm Minh Nguyệt tuy rằng làm nhiều chuyện ác, nhưng không phải là không thể tha thứ. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lang gia vô cùng tức giận. Nhưng Phan Lâm đã nói như vậy, hắn cũng không dễ nổi giận. Huống chi, ở Long Điện trước kia, người giết huynh đệ của hắn chính là Diệp Viêm. Mặc dù Thẩm Minh Nguyệt là đồng phạm, nhưng Thẩm Minh Nguyệt không đủ sức để giết bọn họ. Lúc này, Thẩm Minh Nguyệt bước tới, cúi đầu thật sâu với đám người lang gia. Các vị đại nhân, Minh Nguyệt biết tội của mình không thể tha thứ. Các vị muốn đánh, muốn phạt, Minh Nguyệt đều nhận lấy. Hiện tại, ta và các người cùng phe. Diệp Viêm giết phụ thân ta. Ta xin giúp các vị tiêu diệt Diệp Viêm. Lời nói rơi xuống, mọi người run lên. Cái gì? Thẩm Thiên Võ Thần đã chết sao? Lang gia không thể tin được. Diệp Viêm thèm muốn thân xác của phụ thân ta, muốn đem thân thể của phụ thân ta cấy ghép cho hắn. Phụ thân ta buộc phải tự sát. Ta ôm thủ cấp của người rời đi. Thẩm Minh Nguyệt thống khổ nói. Nghe nói như thế, đám người lang gia cũng có chút thương hại Thẩm Minh Nguyệt. Dù sao, Võ Thần nằm xuống, Thẩm Minh Nguyệt đã mất đi sự bảo vệ. Mà kẻ thù của Thẩm Thiên Võ Thần bao nhiêu năm qua nhất định sẽ tìm đến cô ta. Sợ là tương lai Thẩm Minh Nguyệt rất khó chịu đây. Diệp Viêm đâu? Huyền Thông lúc này tựa hồ như nghĩ tới gì đó hỏi. Thẩm Minh Nguyệt cả kinh nói. Lệnh Hồ Thế Gia và Diệp Viêm tranh đoạt thân xác của phụ thân. Diệp Viêm đang truy sát Lệnh Hồ Thế Gia. Lại là lũ chuột thối này. Lang gia tức giận. Bỏ đi, về Huyền Thưởng cao ốc trước. Phan Lâm nói. Vâng. Mấy người gật đầu sau đó xoay người rời đi. Tuy nhiên, vào lúc này, một âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến. Tiếp theo là vô số tà khí đằng không loạn đãng bay đến. Vẻ mặt của mọi người biến sắc, nhìn về phía tà khí đang lao tới đây. Đợi khi tà khí tiêu tán, một bóng người bước ra. Chính là Diệp Viêm. Giờ phút này, sắc mặt của Diệp Viêm vô cùng tái nhợt, nhưng con ngươi lại cực đen. Giữa con ngươi còn có tà khí gợn sóng. Hắn chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn đám người Phan Lâm. Là Diệp Viêm. Lang già hét lớn một tiếng, lập tức cùng mọi người cất bước tiến lên. Súc sinh! Thẩm Minh Nguyệt chửi ầm lên, hận không thể xé xác Diệp Viêm ra thành từng mảnh. Nhưng Phan Lâm lại tỏ ra bình tĩnh. Hắn đánh giá Diệp Viêm một hồi, bình tĩnh nói. Hình như đã đoạt được thi thể rồi, nhưng mà hình như chưa có hoàn thiện. Diệp Viêm khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Ngươi nhìn ra được rồi sao? Ngạc nhiên lắm sao? Lấy công pháp của ta, ngươi làm sao mà nhìn ra được? Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Diệp Viêm trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn về phía Thẩm Minh Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng nói. Thủ cấp đâu? Diệp Viêm, trả lại thân thể của phụ thân ta đây. Thẩm Minh Nguyệt rút trường kiếm định xông tới, nhưng Phan Lâm đã ngăn cô ta lại ngay. Không cần phải đi chịu chết. Lâm đại nhân, ngươi không cần phải động thủ, ngươi đánh không lại hắn đâu. Nhưng hắn cũng sẽ không động thủ, bởi vì hắn cũng đánh không lại ta. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời này vừa rơi xuống đất, sắc mặt của Diệp Viêm rõ ràng rất mất tự nhiên. Chẳng biết tại sao, gã cảm giác bản thân như bị Phan Lâm nhìn thấu rồi vậy. Trước kia, Phan Lâm sẽ không khiến cho hắn có loại cảm giác này. Có chuyện gì vậy? Diệp Viêm suy nghĩ chỉ chốc lát khàn khàn nói. Thái Thiên và Thương Lan đâu? Diệp Viêm, ngươi tới đây là vì thi thể của bọn họ sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ngươi nhìn ra, chưa hẳn đã chính xác. Nếu như ta dốc toàn lực ứng phó, ngươi cũng sẽ không chiếm được lợi lộc gì. Diệp Viêm lắc đầu nói. Vậy thì cứ thử xem. Phan Lâm chậm rãi rút tà kiếm. Ánh mắt của Diệp Viêm bỗng nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm Phan Lâm một hồi lâu, sau đó hử lạnh một tiếng, lấy cốt kiếm ra, dường như muốn chiến. Gã tới đây, không chỉ riêng vì thủ cấp của Thẩm Thiên Võ Thần, mà còn muốn đoạt thân thể của Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần nữa. Nhất là thân thể của Thái Thiên Võ Thần. Thái Thiên Võ Thần vốn là hoành luyện cường giả, có thể chiếm được thân thể của ông ta để cải tạo bản thân, loại bỏ nhược điểm, cường hóa thân xác, thì thiên hạ này còn ai có thể giết gã nữa. Nhưng Diệp Viêm vẫn muộn một bước. Nhìn hiện trường, Diệp Viêm liền biết hai vị võ thần đã rơi vào tay Phan Lâm. Bọn họ sống hay chết, Diệp Viêm không quan tâm. Diệp Viêm chỉ để ý thi thể của bọn họ ở đâu thôi. Đôi bên dương cùng bạt kiếm như sắp khai chiến, Lang Sa và Thẩm Minh Nguyệt cũng không khỏi lui lại. Bọn họ biết, loại chiến đấu cấp bậc này, bọn họ không can thiệp được. Ngay khi đôi bên sắp chém giết, thì một cỗ khí chàng kinh thiên lan qua bên này. Đây là... Diệp Viêm bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn về nơi xa, sắc mặt của gã thay đổi, dường như biết được gì đó, đột nhiên quay người, đằng không nhảy lên biến mất tại chỗ. Tốc độ nhanh đến khiến cho người ta líu lưỡi. Thật là khủng khiếp. Ánh mắt của Phan Lâm bỗng nhiên ngưng lại. Xem ra, Diệp Viêm đã luyện thành công hai chân của Thẩm Thiên Võ Thần. Giờ phút này tốc độ chân của gã không gì có thể đuổi kịp. Khó trách, Diệp Viêm dám đấu với hắn. Nếu như đánh không lại, chí ít có thể chạy trốn. Có điều Diệp Viêm vì sao lại đột nhiên rời đi? Phan Lâm đưa ánh mắt nhìn lên trời. Cái này chẳng lẽ... Không tốt, Lâm đại nhân, có cường giả giáng lâm. Thẩm Minh Nguyệt dường như cũng ý thức được điều gì, run giọng gấp gáp hô lên, vội vàng quỳ trên mặt đất. Đây là khí tức của võ thần, là chấn ngục võ thần, khí tức của chấn ngục võ thần. Lang già cũng không khỏi run rẩy, vội vàng kêu huyền thông quỳ xuống. Chấn ngục võ thần sao? Con người của Phan Lâm ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy nơi xa đường chân trời, một đạo cường quang phảng phất muốn phá vỡ hư không, thẳng hướng phóng tới bên này. Trong khoảnh khắc, đại địa và đỉnh tầng nham thạch hoàn toàn đều bị chiếu sáng. Thời gian trong nháy mắt, một đạo thân ảnh cường đại đã xuất hiện giữa không trung. Là một nam nhân cao 3 mét, thân trên trần trụi, thân đeo xích sắt, các đường vân đen che kín cơ bắp. Nhưng vị này lại có một bộ tóc tuyết trắng dài, nửa người dưới mặc phế phẩm quần da, hai tay nắm thành quyền. Con người huyết hồng đứng lơ lửng trên không trung, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống Phan Lâm, khí chàng thật mạnh. Hô hấp của Phan Lâm bỗng nhiên gấp gáp, tê dại cả da đầu. Thực lực của vị chấn ngục võ thần này chỉ sợ đã bỏ xa ba vị võ thần kia rồi. Đây chính là chấn ngục võ thần sao? Phan Lâm hơi khiếp sợ. Chấn ngục võ thần nhìn kỹ bốn phía giống như là đang tìm thứ gì đó. Một lát sau, tiếng nói như thần âm truyền ra. Hương Lan, Thẩm Thiên, Thái Thiên Đầu. Đám người nghe tiếng, cảm giác như hồn phách cũng đang run rẩy. Thẩm Minh Nguyệt vội vàng dập đầu nói. Hồi bẩm chấn ngục võ thần đại nhân, Thương Lan Thái Thiên đã bỏ mạng. Gia phụ cũng đã tấn thiên rồi. Gia phụ sao? Chấn ngục võ thần băng lãnh nhìn chằm chằm Thẩm Minh Nguyệt. Người là người phương nào? Hồi bẩm đại nhân, tiểu nữ là Thẩm Minh Nguyệt, nữ nhi của Thẩm Thiên võ thần. Thẩm Minh Nguyệt thấp giọng nói, thanh âm có chút nghẹn ngào. Thì ra là thế. Chấn ngục võ thần nhẹ gật đầu. Ta nhớ được, Thẩm Thiên đúng là có một nữ nhi. Không ngờ đã lớn như thế này rồi. Quả nhiên là thời gian thấm thoát, cành còn người mất. Chẳng qua, ta chỉ bế quan 10 năm, gần đây mới xuất quan, liền có ba vị võ thần nằm xuống rồi. Nói đến đây, chấn ngục võ thần quét mắt về phía đám người. Bọn hắn chết thế nào? Tự giết lẫn nhau, sau đó bị chúng ta tiêu diệt. Phan Lâm nhạt nhạt nói. Thật sao? Xem ra chỉ có thể nói là gieo gió thì gặt bão. Chấn ngục võ thần lắc đầu bình tĩnh nói. Vậy thi thể và truyền thừa của bọn hắn đâu? Lời này mới ra, hô hấp của đám người bỗng nhiên gấp gáp. Đều bị Diệp Viêm cướp đi rồi. Lúc này, Huyền Thông đột nhiên lên tiếng. Diệp Viêm sao? Chấn ngục võ thần trao mày. Là ai? Hồi bẩm chấn ngục võ thần đại nhân, Diệp Viêm chính là đồ đệ của phụ thân ta. Phụ thân ta đối xử với hắn như con, muốn đem truyền thừa giao hết cho hắn. Nhưng người này lòng lang dạ thú, thèm khát thân xác của phụ thân ta. Hắn tinh thông một chiêu pháp bằng môn tà thuật, có thể đem thân xác của người khác cấy ghép lên thân thể của mình. Thế là hắn đã thừa dịp phụ thân ta trọng thương, đột hạ sát thủ, hại chết phụ thân ta, chiếm thân xác của phụ thân ta, cũng cướp thi thể của Thương Lan đại nhân và Thái Thiên đại nhân, sau đó bỏ trốn mất dạng. Thẩm Minh Nguyệt than thở khóc lóc. Phan Lâm bên cạnh nghe xong thì sững sờ. Lại có chuyện này sao? Chấn ngục võ thần có chút kinh ngạc. Đại nhân, Diệp Viêm này thuật tà mị phi thường. Một khi để hắn hấp thu được thân xác của ba vị võ thần, hắn sẽ trở thành vô địch thiên hạ, hoành hành toàn bộ Long Mạch. Chúng ta vốn không phải là đối thủ của hắn. Rất mong chấn ngục võ thần đại nhân nhanh chóng ra tay, tiêu diệt Diệp Viêm, đoạt lại thi thể của ba vị võ thần. Thẩm Minh Nguyệt quỳ trên mặt đất, dập đầu khóc lóc. Chấn ngục võ thần trầm mặc. Một lát sau, ông ta hít vào một hơi thật sâu, khàn khàn nói. Diệp Viêm đang ở đâu? Đã chạy trốn về phía nam. Đừng hòng gạt ta, nếu không các người sẽ phải trả giá. Chấn ngục võ thần lạnh nhạt nói, sau đó thả người nhảy lên, hóa thành một đạo thần quang biến mất. Nhìn thấy chấn ngục võ thần rời đi, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đi rồi, chúng ta đi nhanh lên, mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Đi đi đi. Đám người không dám dừng lại dù chỉ là một khắc, lập tức vội vàng rời đi. Phan Lâm còn có chút choáng váng, nhưng đã bị Lang Gia kéo rời đi. Cái này cũng được sao? Phan Lâm nhíu mày, mở miệng hỏi. Huynh đệ, người không hiểu rõ chấn ngục võ thần sao? Lang Gia nói, chưa từng nghe các người nói qua. Phan Lâm lắc đầu, người này cũng không phải là loại lương thiện gì. Lần này đến đây, hơn phân nửa chính là cảm nhận được võ thần vẫn lạc. Đến đây cướp đoạt truyền thừa. Nếu như ta không cho ông ta một lời bàn giao, khẳng định chúng ta đều sẽ mất mạng. Hiện giờ cứ đem mọi chuyện đổ hết lên Diệp Viêm, chính là lựa chọn tốt nhất. Lang Gia cười nói. Phan Lâm nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn diệt Thương Lan võ thần và Thái Thiên võ thần, nhưng nghiêm túc mà nói, Phan Lâm xem như cũng nhặt nhạnh được chỗ tốt. Sở dĩ ba vị võ thần bỏ mạng đều là bởi vì bọn họ đều chịu trọng thương, mới khiến cho Phan Lâm và Diệp Viêm có thời cơ ra tay. Bây giờ lại xuất hiện một vị võ thần thực lực mạnh hơn ba vị võ thần cộng lại. Đám người đương nhiên là phải tìm cách thoát thân rồi. Chấn ngục võ thần ra tay, Diệp Viêm kia tuyệt đối không có đường sống, sợ là không bao lâu hắn phải đầu một nơi, thân một nẻo. Thẩm Minh Nguyệt kích động nói, Diệp Viêm xảo trá sẽ không như vậy dễ dàng bị chấn ngục võ thần bắt giết. Tóm lại, không cần phải hy vọng quá lớn, chủ yếu nhất vẫn là vũ trang mình, để cho mình mạnh lên. Phan Lâm bình tĩnh nói, Đám người nhao nhao gật đầu, một đoàn người đi về phía Long Tâm Thành. Nhưng đi chưa được bao lâu, Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Lâm đại nhân, còn một chuyện ta quên chưa nói với ngươi. Chuyện gì? Phan Lâm nghiêng đầu kỳ quái hỏi. Phụ thân ta chế tạo 3 cứ điểm, Bất Dục Sơn là một, trước mắt còn có 2 cứ điểm nữa. 2 cứ điểm này cất giấu rất nhiều dược liệu chí bảo của phụ thân ta. Bây giờ phụ thân ta đã coi ngươi như chuyển nhân, ta muốn đem hết dược liệu ở 2 cứ điểm kia tặng cho ngươi. Thế nào? Thẩm Minh Nguyệt nói. Hô hấp của Phan Lâm bỗng nhiên rung động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô ta. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cứ điểm của phụ thân ngươi có lượng lớn dược liệu sao? Đúng vậy. Thẩm Minh Nguyệt có chút sợ hãi, nhìn Phan Lâm đột nhiên trở nên cuồng nhiệt, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Vậy phẩm cấp của dược liệu như thế nào? Phan Lâm lại hỏi, hô hấp càng thêm gấp rút. Đại khái đều có giá trị liên thành. Thẩm Minh Nguyệt thận trọng nói. Nghe nói như thế, Phan Lâm cảm giác đầu óc của mình đều nổ tung. Đỉnh cấp dược liệu, giá trị liên thành sao? Mà lại là đồ trong tay võ thần. Nhanh, ta không đi Long Tâm Thành nữa. Người nói mấy cứ điểm kia ở đâu? Bây giờ lập tức xuất phát đi. Phan Lâm vội vàng nói. Cái gì? Mọi người đều ngẩn ra. Lâm đại nhân, không cần phải sốt ruột như vậy. Đồ vật cũng không mọc cánh bay được mà. Thẩm Minh Nguyệt thận trọng nói. Lỡ như bị người khác lấy đi thì sao? Ta hỏi ngươi, Diệp Viêm có biết mấy cứ điểm này không? Phan Lâm nghiêm túc hỏi. Cứ điểm Thạch Đào thì không, nhưng cứ điểm U Lâm, ta không rõ phụ thân có nói cho hắn hay chưa. Vậy trước tiên, đến cứ điểm U Lâm đi, lập tức. Phan Lâm quát. Đám người giật nảy mình, thấy Phan Lâm như vậy thì cũng chỉ có thể thay đổi tuyến đường. Một đoàn người đến trấn mua mấy con ngựa, sau đó vội vàng chạy tới cứ điểm U Lâm. Phan Lâm cưỡi ngựa phi nước đại phía trước, không ngừng thúc giục phi thăng chi lực, đến mức bọn người lang ra phía sau cũng không có đuổi kịp. Huynh đệ, nếu là thực lực tìm không được thì thôi đi, bị Diệp Viêm lấy thì cứ bỏ đi, một chút dược liệu mà thôi, không có gì lớn cả. Lang già có chút không hiểu nói. Người không hiểu đâu. Phan Lâm trầm giọng nói, truyền thừa của võ thần không chỉ có mỗi khẩu quyết tâm pháp, những dược liệu này cũng là một dạng truyền thừa võ thần. Nếu như ta có thể lấy được những dược liệu này, thì việc tiêu diệt Diệp Viêm cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mọi người nghe vậy thì không khỏi rùng mình. Dược liệu này quả thật quan trọng như vậy sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 674 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.